Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 476, Bí Mật của Long Tộc. Ba ngày sau, Vương Hy Trì chủ động chào từ biệt, Mạc Vấn tự mình đưa hai người xuống núi. Đây là đãi ngộ mà chưa từng có vị khách nào đến Thượng Thanh Quan có được. Trong ba ngày này, hai người rất hợp ý nhau. Dù tuổi của Vương Hy Trì đã khá lớn, nhưng tính tình và lời nói cũng không cũ kỹ sờ cứng. Có nhiều lời nói hùng hồn, ngữ điệu sôi sục. Chỉ riêng nói về tính cách thì Vương Hy Trì còn trẻ hơn hắn vài phần. Đưa mắt nhìn hai người chủ tớ Vương Hy Trì rời đi xong, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ quay người trở về núi. Lão già, tôi phải ra ngoài một chuyến. Lão Ngũ liền nói. Người là đi đâu? Tôi đi ra ngoài mang một ít thức ăn về. Rượu cũng hết đến nơi rồi. Tên kia đúng là có khả năng ăn uống. Lão Ngũ bĩu môi đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Trong hầm có chứa một lượng lớn lương thực. Cái mà Lão Ngũ gọi là thức ăn chính là chỉ đồ mặn. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không tiếp chuyện thì lại tiếp tục phàn nàn. Tay không đến ăn ba ngày, người ở đâu ra vậy chứ? Vương tiên sinh không hề đến tay không. Ông ấy tặng cho ta 4 bộ kinh thư, giá trị liên thành. Dùng bất kỳ bộ nào trong đó cũng có thể đổi được tất cả số vàng mà người cất trong hầm. Mạc Vấn liền giải thích. Có thật không lão gia? Lão Ngũ nghiêng đầu hỏi. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Lão Ngũ cũng không phản ứng y. Lễ vật chủ yếu là để biểu đạt tâm ý của người đưa tặng. Không nên dùng tiền tài để so sánh. Vậy tôi đi trước đây, chưa là có thể quay về được. Lão Ngũ lại nói. Người không được gây chuyện rắc rối đâu đấy, đi sớm về sớm. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lão Ngũ đáp ứng xong, cởi áo choàng biến thành rời lớn, bay về phía tây. Mạc Vấn một mình quay về Thượng Thành Quan. Trở lại phòng chính, Tần Vân đang lật xem kinh văn mà Vương Hy Trì viết. Nàng thấy Mạc Vấn đã trở về, liền khép sách lại rồi đứng lên. Lão gia, khách đã đi rồi sao? Mạc Vấn khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Nàng cũng biết người tới là ai ư? Tất nhiên là biết rõ, là Vương Hy Trì của nước Tấn. Tần Vân kéo ghế ra mời Mạc Vấn ngồi xuống. Thế biết là ông ta, sao nàng không đến nhìn qua chân dung? Mạc Vấn vịn thành ghế hỏi. Tuy Tần Vân là phụ nữ, nhưng lại là người đọc sách. Người đọc sách trong thiền hạ đều kính phục Vương Hy Trì, giống như người trong đạo môn kính sợ hắn vậy. Ông ta là đàn ông, thiếp không thể gặp. Hơn nữa ông ta là người ngoài, nên thiếp càng không muốn gặp. Tần Vân hơi khẩn trương, nàng không biết tại sao Mạc Vấn lại hỏi như vậy. Mạc Vấn cười cười. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm cuốn kinh thư kia tiện tay lật xem. Thượng Thành Quan cũng có đạo đức kinh, vì sao bình thường không thấy nàng xem? Tần Vân nghe Mạc Vấn nói vậy, liền hiểu hành động của mình lúc trước, đã vô tình phạm vào kiêng kỵ của Mạc Vấn. Ngày đó Mạc Vấn cứu nàng, đã chặt đứt tay những binh sĩ đã từng xô đẩy qua nàng, lại định làm cho thiên tướng có ý làm nhục nàng tự thiến. Khi đó nàng đã biết, Mạc Vấn vô cùng mẫn cảm với chuyện nam nữ. Tần Vân khẩn trương, trán đổ đầy mồ hôi. Lúc trước nàng lật xem đạo đức kinh do Vương Hy Trì viết, đúng là bị chữ viết vô cùng đẹp của ông ta hấp dẫn, nhưng nàng không biết nói thật sẽ gây ra hậu quả gì hay không. Mạc Vấn hỏi qua, sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ tiện tay lật qua lật lại cuốn kinh thư kia, vẻ mặt như bình thường, không buồn không vui. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Tần Vân liền mở miệng nói. Vương Hy Trì được người đời tôn làm thư thánh, chữ của ông ta ngàn vàng khó cầu. Khó có được bút tích. Trong lòng thiếp thân có hiếu kỳ nên thuận tiện nhìn xem sao. Ta hỏi nàng cũng không phải vì ghen tuông, mà chỉ là xem nàng có dám nói thật với ta hay không. Mạc Vấn liền cười nói. Tần Vân nghe vậy khẩn trương trong lòng không hề biến mất. Nàng thấp thỏm chờ Mạc Vấn nói tiếp. Ai cũng có lòng thưởng thức cái đẹp, ai cũng thích thứ đẹp thứ tốt mà. Mạc Vấn lật Đạo Đức Kinh đến một trang, sau đó đưa về phía Tần Vân. Tần Vân nhận lấy, phát hiện trang này đúng là trang mà lúc trước nàng xem. Nàng thấy vậy thầm nghĩ mà sợ. Mạc Vấn tâm tư tỉ mỉ. Một trang này đã gần đến cuối. Nếu như lúc trước nàng nói dối, chỉ nói tùy ý lật xem, thì tất nhiên sẽ khéo quá hóa vụng. Mấy ngày này Long tộc Nam Hải sẽ tới, sau đó ta sẽ bế quan mấy tháng. Nàng thu xếp một chút, Lão Ngũ sẽ chở nàng về nhà mẹ đẻ một thời gian. Mạc Vấn lại nói. Thiếp không nên xem kinh văn kia, lão gia đừng đuổi thiếp đi. Tần Vân chưa bình tĩnh lại, nghe Mạc Vấn nói thế thì liền quỳ xuống. Mạc Vấn thấy thế, vội vàng đứng lên nâng Tần Vân dậy, rồi ngồi xuống ghế nói. Ta nhớ đến việc, sau khi nàng lấy chồng, vẫn chưa từng về thăm nhà, nên muốn nàng về thăm cha mẹ. Khi quay về lại mang theo Tần Phong cùng về, nào có phải muốn đuổi nàng đi đâu. Tuy Mạc Vấn nói thật lòng, nhưng Tần Vân vẫn rất lo lắng. Trong ánh mắt có nhiều sự sợ hãi. Mạc Vấn nhẹ nhàng khuyên bảo, thật lâu sau mới khiến nàng yên tâm. Mạc Vấn an ủi Tần Vân xong, liền ra ngoài đi đến chính điện. Sau khi ra khỏi cửa, hắn liền thở dài. Tuy thê thiếp đều yêu thương hắn như nhau, nhưng thủy chung trong lòng người thiếp vẫn còn sợ hãi. Danh phận của các nàng đã chứa sẵn sự lo âu và xù nịnh. Đến giờ thìn, Lão Ngũ liền trở về, mang theo một con hiêu đực và một hũ rượu. Mạc Vấn vẫy vẫy tay với y. Lão Ngũ đem mấy thứ kia giao cho Lão Triệu, rồi đi nhanh đến chính điện. Tình hình trong núi thế nào rồi? Mạc Vấn đưa ấm trà cho Lão Ngũ rồi hỏi. Tình hình gì cơ lão gia? Lão Ngũ nhận lấy ấm trà khó hiểu hỏi. Là cẩm thú, có gì khác lạ không? Mạc Vấn liền giải thích. Vẫn tốt mà, không có hành động gì. Chỉ có cái trên núi sắp hết nước thôi. Mấy cái hồ lớn đều nhìn thấy đáy rồi. Chỉ vài ngày nữa, chúng sẽ không còn nước để uống. Lão Ngũ nói xong cầm ấm lên tù. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Cẩm thú và nhân loại có chỗ giống nhau. Người nếu như sắp chết đói sẽ tạo phản. Cẩm thú cũng vậy. Nếu có thể cam đoan chúng có nước và thức ăn, thì chắc chắn sẽ trấn an được chúng. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Lão Ngũ đặt ấm trà xuống quay người muốn đi. Mạc Vấn ở phía sau lại nói. Ngày mai đưa Tần Thị về thăm nhà, có thể mang theo Mộ Thị và Triệu Thị đến nước Lương mấy ngày. Nếu nhàn rỗi thì đi phủ Tư Đồ, hỏi xem có tin tức của Khổng Tước Vương hay không. Được, lão gia. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi điện. Sáng sớm hôm sau, Lão Ngũ chở ba người bay về phía Bắc. Trong đạo quan liền vắng tanh. Mạc Vấn ở lại đạo quan, chỉ chờ Ngao Trác đến thăm. Nhưng liên tiếp mấy ngày nay vẫn chưa thấy nàng đến. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Mạc Vấn bắt đầu lo lắng. Ngày đó Ngao Trác nói trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ đến đây. Hôm nay đã đến ngày thứ 10, vì sao còn không thấy đâu? Nam Hải giữ ba vị long tử long nữ của Đông Hải, có thể đổi lấy đỉnh thủy thần mới đúng. Hơn nữa Ngao Trác đã từng nói, mặc kệ có được việc hay không, đều sẽ đem phương pháp hành khí nhị muội chân hỏa nói cho hắn. Chẳng lẽ bọn họ muốn qua cầu rút ván hay sao? Đêm ngày thứ 10, cuối cùng long tộc Nam Hải cũng đã đến. Nhưng người tới không phải là Ngao Trác mà là Ngao Bính bị mất một tay. Ngao Bính hiện ra ngoài cửa, Mạc Vấn tự mình ra mở cửa rồi mời y vào. Gặp qua chân nhân, đã khiến chân nhân phải chờ lâu rồi. Ngao Bính dùng một tay làm lễ, vì mất một tay nên tinh thần của y có hơi chán nản. Không sao cả, có lấy lại được pháp khí làm mưa hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Chuyến đi này không sai, sáng sớm hôm trước, Đông Hải đã sai người đưa đỉnh thủy thần đến. Ngao Bính liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy như chút được gánh nặng. Nam Hải có lấy được đỉnh thủy thần hay không, có liên quan trực tiếp đến việc cho mưa xuống. Phương pháp điều khiển nhị muội chân hỏa giữa nam và nữ có khác nhau. Lúc trước Ngào Mỗ ở trong cung dưỡng thương, vì vậy nên mới đến chậm một chút. Ngào Bính lại giải thích, Mạc Vấn đưa tay mời Ngao Bính tiến đến phòng luyện đan, đồng thời nói. Chắc hẳn Ngao Huỳnh biết rõ, lúc trước bần đạo tình cờ ăn nội đan toàn nghề, đã luyện hóa được hơn phân nửa chọc khí trong cơ thể. Tác dụng của nhị muội chân hỏa đối với bần đạo không lớn. Bần đạo mặt dày muốn nó chính là vì nghiên cứu sáng chế phương pháp tu hành bằng nội đan, dùng nó để thoát khỏi tác hại của việc dùng ngoại đan. Nếu pháp môn nội đan được lưu truyền rộng rãi trong thiên hạ, thì có thể tránh được việc giết chóc ngàn vạn sinh linh. Ngao Bính nghe vậy khẽ gật đầu. Nhị muội chân hỏa này chính là gốc rễ của Long tộc Nam Hải. Chân nhân dùng nó để nghiên cứu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ phương pháp hành khí của chúng ta. Đó là tất nhiên rồi. Mạc Vấn nghiêm mặt gật đầu. Hai người đi đến Tây Viện. Mạc Vấn gọi Hạnh Nhi chuẩn bị pha trà. Ngao Bính liền khoát tay. Không cần làm phiền, việc chính quan trọng hơn. Mạc Vấn nghe vậy, xua tay với Hạnh Nhi, đẩy cửa phòng luyện đan ra rồi mời Ngao Bính vào trong. Thường nói giả truyền vạn quyển sách, chân truyền chỉ một câu. Chính thức huyền diệu cũng không nhất định phải thâm ảo. Huyền diệu đến từ những cách nghĩ không thể tưởng tượng ra. Những thứ thoát khỏi cái đã có, thường dùng đã biết. Lấy nhị muội chân hỏa làm ví dụ. Cái gọi là nhị muội chính là chỉ lửa ở tim và ở thận. Mà theo đạo gia, tuân theo học thuyết ngũ hành hàng trăm ngàn năm nay, thì thận thuộc thủy. Dùng thủy sinh hỏa giống như bắt cá trên cây vậy, cực kỳ vớ vẩn. Nhưng Long tộc Nam Hải lại dùng pháp môn sinh hỏa kỳ dị này. Lấy tính làm long hổ, mệnh làm nền tảng, ý để dẫn đường. Loại pháp môn luyện khí này vi phạm âm dương ngũ hành, hoàn toàn dùng nguyên thần làm chủ. Trước đây hắn đã phạm sai lầm ở chỗ, không thoát khỏi tư duy hạn chế. Khi nghiên cứu pháp môn nội đan vẫn theo thói quen muốn đầy đủ hết ngũ hành. Xem ra là không triệt để thoát khỏi hình thức của thuật ngoại đan. Bản chất của sai lầm là đã đánh giá thấp và khinh thường tác dụng của nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, có thể tùy ý sửa đổi ngũ hành trong cơ thể. Có thể chỉ cần một ý nghĩ là rời núi lấp biển, thậm chí còn có thể thông qua thay đổi hai khí âm dương trên thế gian, làm cho vạn vật do nó diễn sinh thành trở về hư không. Ngao Bính thấy Mạc Vấn cau mày thật lâu không nói thì liền hỏi. Pháp môn hành khí như muội chân hỏa này có tác dụng gì với chân nhân hay không? Đương nhiên là có. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Trước đây khi tu hành, hắn quá cố chấp ở thuật, không để ý đến pháp. Pháp và thuật có quan hệ như mẹ với con. Thuật mà đạo nhân sử dụng đều do pháp sinh ra. Lúc này tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn của thuật. Nếu muốn tìm hiểu và tăng lên tu vi, thì nhất định phải nghiên cứu thứ hư vô mờ mịt nhưng thực sự tồn tại là pháp. Chẳng những nhị muội chân hỏa của Nam Hải chỉ điểm cho hắn về thuật, mà còn hướng hắn chứng minh nguyên thần không gì không làm được. Chỉ cần làm cho nguyên thần lớn mạnh, thì pháp thuật kỳ diệu sẽ tự hiện ra. Nam Hải có thể lấy lại được đỉnh thủy thần cũng do công lớn của chân nhân. Long tộc nên báo đáp đầy đủ, hỗ trợ chân nhân dương đạo tế thế. Mưa xuống ở nơi nào, kính xin chân nhân báo cho biết. Ngao Bính liền nói. Mạc Vấn cũng không trả lời ngay. Hạn hán đã lâu, có thể cầu được mưa chính là cơ hội tốt ngàn năm mới có để tuyên dương đạo gia. Nhưng người đời chịu nỗi khổ đại hạn, nếu là vì tuyên dương đạo gia mới làm mưa, thì sẽ làm trái bản phận của đạo nhân. Những khu vực mà Nam Hải quản lý lập tức làm mưa xuống. Mạc Vấn trầm ngâm một lát sau đó nói, vốn Nam Hải có trách nhiệm làm mưa ở nước Tấn. Nước Tấn cần phải có mưa. Những khu vực khác không thuộc Nam Hải quản lý cũng chưa quen thuộc. Lượng mưa không nắm giữ tốt, phải do đạo nhân thông báo địa điểm cùng lượng mưa xuống. Chương thứ 477 Tam muội chân hỏa. Vậy cho mưa xuống khi nào và ở đâu? Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm. Ngao Bính cũng xuất phát từ ý tốt, muốn giúp bọn hắn tuyên dương đạo pháp. Loại cơ hội này ngàn năm mới có, không thể dễ dàng bỏ qua. Ngao Huỳnh có biết một chỗ tên là Đầm Bích Thủy trên sông Hoàng Hà hay không? Mạc Vấn trầm ngâm một lát mới ngẩng đầu lên hỏi. Ta biết, ở phía trên Trung Du, bờ Bắc Hoàng Hà. Ngao Bính liền đáp. Vậy xin Ngao Huỳnh đến Đầm Bích Thủy cho mưa xuống 3 ngày. Mạc Vấn liền cười nói. Ngao Bính nghe vậy liên tục gật đầu. Trần Nhân suy nghĩ chu đáo, làm mưa từ chỗ đó có thể cung cấp nước cho hai bờ sông Nam Bắc. Ngao Mỗ lập tức đến đó làm mưa 3 ngày, sau đó Ngao Mỗ sẽ trở về Nam Hải, chờ ba vị Trần Nhân trò gọi. Vậy xin làm phiền rồi. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn. Sông Hoàng Hà có ngàn vạn nhánh, chỉ cần Hoàng Hà có nước, tình hình hạn hán ở hai bên bờ sông đều sẽ được giảm bớt. Ngao Bính chắp tay đáp lễ, đi ra ngoài biến thành xích long bay lên trời. Sau khi y bay lên, mây đen trên không bắt đầu tụ lại. Long tộc có thể gây ra mưa gió, nhưng không thể phát ra sấm chớp. Đợi mây tụ xong, mưa to rơi xuống như chút nước. Mạc Vấn đưa tay nếm thử nước mưa, phát hiện đúng là nước ngọt. Đỉnh thủy thần của Nam Hải có thể biến nước biển thành nước ngọt. Hắn cảm ứng được long tộc triệu hoán nước biển đến khu vực làm mưa. Tình huống này cũng giống như đạo nhân sinh ra cảm ứng với trời đất để sử dụng pháp thuật vậy. Mưa to kéo dài suốt một canh giờ, lấy Thượng Thanh Quan làm trung tâm, chu vi kéo dài cả 100 dặm. Đợi mưa tạnh mây tan, Ngao Bính hiện thân trên không trung, ngành cổ phát ra tiếng rồng ngâm điếc tai. Thiên Khu Trần Nhân, Ngao Bính xin cáo từ. Lúc này đang là đêm khuya, tiếng rồng ngâm của Ngao Bính truyền xa cả 100 dặm. Mạc Vấn biết y làm thế là vì giúp hắn dường danh, nên hắn bước nhanh ra ngoài điện, nhìn lên trời rồi chắp tay. Làm phiền Ngao Huynh, Nam Hải Tử Bi, phục sinh vô lượng thiên tôn. Ngao Bính ở trên không trung gật đầu với Mạc Vấn, thân rồng uốn lượn, cưỡi mây đi về phía đông. Ngao Bính đi rồi, đám người Lão Triệu vui mừng đi đến nhà chồng, nói chuyện với Mạc Vấn. Mạc Vấn nói chuyện phiếm vài câu với mọi người, dặn Lão Triệu khởi động trận pháp, ngăn cản dân chúng xung quanh đến dâng hương. Thượng Thanh Quan là đạo quan tư nhân, cũng không tiếp nhận hương khói từ bên ngoài. Trở lại trong phòng, Hạnh Nhi đã mang trà đến. Lão gia, lúc gần đi, nhị phu nhân đã dặn dò qua. Hạnh Nhi đặt chén trà xuống bàn cúi đầu nói. Trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi, qua vài năm nữa sẽ tìm một gia đình tốt cho ngươi. Tuy Hạnh Nhi chỉ nói một nửa, nhưng Mạc Vấn cũng hiểu nàng muốn nói gì. Thời này địa vị của nha hoàn thấp kém, lúc chủ mẫu không tiện còn phải thay thế phục vụ cho chủ nhân. Hạnh Nhi nghe vậy luôn miệng nói cảm ơn, hai tay cầm khay trà quay người rời đi. Hạnh Nhi đi rồi, Mạc Vấn lấy ra lá phủ định vị của hai người Lưu Dạ rồi vung lên đốt. Nhị muội chân hỏa còn đơn giản hơn so với lúc trước hắn dự đoán. Long tộc dùng lửa ở tim và thận, gọi là nhị muội. Đạo nhân tử khí vượt qua thiên kiếp, chỉ cần thêm lửa ở đan điền nữa là có đủ tam muội. Phương pháp làm ra tam muội, hắn có thể tìm hiểu trong tối nay, có thể truyền thụ trước cho hai người Lưu Dạ, để bọn họ sớm luyện thành tam muội chân hỏa, đốt đi chọc khí trong cơ thể, chuẩn bị cho việc phi thăng sau này. Trước mắt đang là thời tận thế, phương pháp tu hành bằng nội đan vẫn chưa dùng được, vẫn còn cần phải ăn ngoại đan. Phương pháp tu hành bằng nội đan cho đạo nhân bình thường có thể nghiên cứu hoàn thiện trong vòng 100 ngày. Thận, khí, hải, tim phân biệt là tinh, khí, thần. Đây là nguồn gốc của tam muội. Đầu là thần phủ, có tác dụng điều khiển điều hòa. Ở giai đoạn đầu tam muội chân hỏa cũng không có hiệu quả rõ ràng. Đây là giai đoạn sinh ra hỏa. Tùy từng người mà tốn thời gian dài ngắn khác nhau. Lâu thì 10 năm, ngắn thì trong sớm chiều. Đợi đến khi tinh thần hoàn toàn dung hợp, trong cơ thể xuất hiện tam muội chân hỏa. Lúc này tam muội chân hỏa có thể đốt đi chọc khí trong cơ thể. Quá trình này cũng không xác định thời gian. Người có ngộ tính kém thì mất cả đời cũng khó có thể dung hợp tam muội. Ngộ tính tốt nhanh nhất cũng cần 3 năm. Nếu như nóng vội thì có khả năng không thể khống chế được tam muội chân hỏa trong cơ thể mà dẫn lửa đi thiêu mình. Luyện tam muội chân hỏa đến tận cùng có thể phóng ra bên ngoài cơ thể giống như linh khí bình thường vậy. Tam muội chân hỏa là do tinh khí thần ngưng tụ thành, được nguyên thần điều khiển, uy lực vô cùng lớn, chẳng những có thể dùng để giết vật hữu hình mà vô hình cũng không thể thoát được, thậm chí còn tạo thành tổn thương chí mạng cho tiên nhân đã phi thăng. Tam muội chân hỏa lợi hại như vậy, lại không phải ai cũng đều có thể luyện. Nếu muốn luyện nó thì tinh khí thần phải đầy đủ. Tiên nhân luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa hư, không có tinh khí bọn họ không có cách nào luyện thành tam muội chân hỏa được. Người phàm cũng rất khó luyện tam muội chân hỏa, vì nó cực kỳ nguy hiểm. chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ đốt cháy bản thân, trừ khi nguyên thần đủ lớn mạnh, trong lòng không có tạp niệm, nếu không thì không thể khống chế được tam muội trần hỏa. Lúc sáng sớm, Dạ Tiêu Diêu liền bay đến. Thành công rồi sao? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Trong chu vi trăm dặm quanh Thượng Thanh Quan, mưa ướt còn chưa khô, tất nhiên đây là mưa do Long tộc làm ra. Mạc Vấn gật đầu sau đó hỏi. Sao tinh thần của ngươi kém vậy? Ta đợi chết nhưng vẫn không được chết. Việc suy nghĩ đến số mệnh này thật đúng là phiền toái. Dạ Tiêu Diêu đi về phía trước nói. Mạc Vấn nghe vậy thì cười cười. Lý Trần Nhân cùng con hai người vẫn tốt chứ? Tốt cả. Lần này ngươi gọi ta đến là có việc gì? Là chuyển cho ngươi pháp môn tam muội trần hỏa. Tới cửa đại điện, Mạc Vấn liền dừng lại để Dạ Tiêu Diêu đi trước. Dạ Tiêu Diêu vào điện xong, đến trước tượng tổ sư dâng hương trước, sau đó tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, y xoa mặt rồi thở dài. Mấy ngày nay đúng là một ngày bằng cả một năm, vừa không dám rời khỏi mẹ con các nàng, lại không dám ở lại trong nhà. Không thì thế này đi, ngươi ở lại Thượng Thanh Quan, đợi đến kỳ hạn, nếu có gì xảy ra thì cũng có thể xử lý được. Ta cũng đang có ý đó, ta không đi, ta phải chết ở đạo quan các ngươi. Dạ Tiêu Diêu ngả người ra sau, giống như tinh thần và thể xác lao lực quá độ. Mạc Vấn nghe vậy lại cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài điện, đưa lên ba ngón tay với Hạnh Nhi, đang xác định số khách, ý bảo nàng mang đến ba chén trà. Hạnh Nhi thấy thế rất khó hiểu, quay đầu rồi rời đi. Hôm qua Long tộc đã đến sao? Lưu Thiếu Khanh hiện ra ở cửa vào. Mạc Vấn đốt phủ định vị, có thể khiến y bỏ qua trận pháp của Thượng Thanh Quan. Ngào Bính đã tới, nói pháp môn hành khí nhiều muội chân hỏa cho ta. Ta suy nghĩ suốt một đêm, đã nghiên cứu ra phương pháp tu hành tam muội chân hỏa. Sau đây sẽ truyền thụ cho các ngươi. Tùy tam muội chân hỏa này có thể luyện hóa được chọc khí trong cơ thể, nhưng lại tốn khá nhiều thời gian, ít nhất cũng phải 3 năm. Mạc Vấn lại nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh cắm hương vào lư hương, sau đó đi đến chỗ đối diện hai người rồi ngồi xuống. Rất tốt, rất tốt. Làm từng bước một, nước sẽ chảy thành sông. Người thì nước chảy thành sông rồi, ta còn chưa đào được một con kênh đây này. Dạ Tiêu Diêu bĩu môi cười khổ. 10 ngày nay, y vẫn luôn ở trên đỉnh núi Vô Nhai, có thể nhìn thấy căn nhà tranh mà mẹ con Ngọc Lung Linh đang sống. Y làm thế là để tránh liên lụy đến mẹ con các nàng, đồng thời lại có thể bảo vệ được bọn họ. Tinh thần bất an, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Lưu Thiếu Khanh nhìn y có chút hả hê. Dạ Tiêu Diêu vẫn lo lắng chờ đợi, không còn tâm tình nói đùa. Y nghe Lưu Thiếu Khanh nói vậy thì nhíu mày nghiêng đầu. Mạc Vấn thấy thế vội chuyển chủ đề, rồi hỏi Lưu Thiếu Khanh. Người ở Châu Ung có được như ý không? Tất cả đều thuận lợi, đã lấy được 2 châu, chỉ là chịu không được đồng đạo chỉ trích. Lưu Thiếu Khanh lắc đầu đáp. Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, đều nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh liền giải thích. Vài ngày trước, Ngụy Vương đã chết trận, nước Ngụy sụp đổ. Một số đạo nhân phụ tá Ngụy Vương đuổi hổ lúc trước, đem việc này quy tội cho ta, xem ta như là đường kim Lữ Bố. Mạc Vấn nghe vậy thì nhíu mày. Lữ Bố là đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc, nhưng danh tiếng của y cũng không tốt. Nhiều lần nhận cha nuôi, nhiều lần đổ trận doanh, bị chửi là gia nô ba họ. Thật ra chân tướng lịch sử cũng không phải là như vậy. Người đời biết mặt mà không biết lòng. Sở dĩ Lữ Bố nhiều lần đổ trận doanh là vì y quá vũ dũng. Chủ tướng đều lo lắng về y, luôn luôn đề phòng, khá là lạnh nhạt. Cũng giống đấy, cũng xem như là chính xác. Dạ Tiêu Diêu cũng tỏ ra khoái chí. Lưu Thiếu Khanh cũng không cãi nhau với Dạ Tiêu Diêu, mà quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Trước mắt chúng ta có thể cầu mưa được hay không? Có thể, hiện giờ Ngào Bính đang làm mưa ở đầm Bích Thủy, y sẽ cho mưa xuống 3 ngày ở đó. Nếu các ngươi muốn cầu mưa thì phải gọi Long Tử khác đến. Mạc Vấn gật đầu đáp. Y sẽ không mời Long Tử đâu. Dạ Tiêu Diêu liếc qua Lưu Thiếu Khanh. không biết Lưu Thiếu Khanh bị Giả Tiêu Diêu nói đúng tâm sự hay không muốn so đo cùng người sắp chết. Y không để ý đến Giả Tiêu Diêu mà liền hỏi Mạc Vấn. Người vì sao lại làm mưa ở đầm Bích Thủy? Thiền Tuế muốn nhàn hạ, ta lại muốn y có việc mà làm. Mạc Vấn liền cười nói, Ngao Bính cho mưa xuống liên tục 3 ngày ở đầm Bích Thủy sẽ gây ra tiếng vang cực lớn. Dù là quan viên dân chúng hay là các loại ngoại tộc đều sẽ theo nước mưa đến đầm Bích Thủy. Chắc chắn Thiền Tuế không thể an nhàn được nữa. Làm thế rất hay, lòng người sảng khoái. Hai người Lưu Dạ đồng thời bật cười. Trong lúc 3 người nói chuyện, Hạnh Nhi đã mang trà đến. Đợi Hạnh Nhi đi rồi, Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Sao không thấy Ngô Vân và mấy người phụ nữ đâu? Lão Ngũ cùng Tần Thị về thăm nhà rồi. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khẽ gật đầu, bê chén trà lên thổi cho bớt nóng. Chốc lát sau, y đặt chén trà xuống rồi hỏi. Đúng rồi, có một chuyện cực kỳ quỷ dị, không biết có nên nói cho các người hay không? Là chuyện gì, người cứ nói đi. Là vài ngày trước, ngoài 300 dặm phía đông bắc Châu Ung, xảy ra một trận địa chấn. Vô số phòng ốc đã bị sụp đổ. Ta được báo lại tiến đến xem xét. Phát hiện dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều hang động cực lớn. Có 10 mấy nơi như thế, cách mặt đất hơn 10 trượng, cao rộng chừng 5-6 trượng, hướng từ nam sang bắc. Chắc là do ngoại tộc có thân hình to lớn nào đó đào móc mà ra. Ta đã đi vào một cái hang hơn 100 dặm, nhưng chưa thấy chỗ cuối cùng. Lưu Thiếu Khanh liền giải thích. Vậy theo ý của ngươi, thì đó là loại ngoại tộc gì? Mạc Vấn liền hỏi. Ta cũng không biết được, trong hang có lưu lại những mảnh vảy lớn, cũng có các loại lồng thú, phân và nước tiểu, chắc là cả một đàn ngoại tộc lớn đi qua. Lưu Thiếu Khanh lắc đầu nói. Thế có biết bắt đầu từ đâu rồi đi đến nơi nào không? Mạc Vấn lại hỏi. Thời này nhà cửa bình thường chỉ cao 2 trượng, cao rộng bằng 3 tòa nhà là một không gian rất lớn. Là bắt đầu từ phía tây nam, đi về phía đông bắc. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Có hỏi qua dân chúng địa phương xem địa chấn xảy ra trong bao lâu chưa? Mạc Vấn mơ hồ cảm thấy đây là một việc rất nghiêm trọng. Bắt đầu từ canh 2, mãi đến tảng sáng mới kết thúc. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. 10 mấy hang động dưới lòng đất cách nhau có xa không? Mạc Vấn cau chặt mày. Địa chấn cho thấy có một lượng lớn ngoại tộc không ngừng đi qua dưới lòng đất. Chắc chắn số lượng ngoại tộc đi qua 10 mấy hang động trong vòng 1 đêm sẽ làm cho người ta phải sợ hãi. Đều trong phạm vi 10 dặm, ta nghĩ rằng có người điều khiển chúng. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Tại sao lại nghĩ như vậy? Giả Tiêu Diêu lười biếng hỏi. Những loại ngoại tộc kia khác nhau, hành động lại ngay ngắn trật tự, mà chúng di chuyển trong lòng đất lại có thể thoát khỏi cảm ứng của chúng ta. Lưu Thiếu Khanh giải thích. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Dựa vào những điều Lưu Thiếu Khanh nói, thì rất có thể đám ngoại tộc đi lên phía bắc kia đã bị người ta điều khiển. Bằng không thì không có khả năng xuất hiện việc di chuyển quy mô lớn đi qua quãng đường xa như vậy. Lúc này hắn suy nghĩ, chính là có một đám người điều khiển đám ngoại tộc kia, hay là chỉ có một người. Nếu là một đám người, thì hành động to lớn đó giấu giếm động cơ gì? Còn nếu như là một người gây ra, thì người đó là ai? Chương thứ 478. Thấy quỷ. Phía đông bắc quận có Tát Mãn giáo. Yêu nhân Tát Mãn có nhiều yêu thuật. Có thể những ngoại tộc kia bị bọn chúng gọi đến chống lại quân Hán. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Nói có lý lắm. Lưu Thiếu Khanh gật đầu đồng ý. Trước mắt Mộ Dung Yến Quốc đang xâm lược xuống phía nam, đúng là cần ngoại tộc trợ giúp. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Ngày đó ta thống lĩnh quân Triệu tiến lên phía bắc thu lại Châu quận, trong năm chém giết một lượng lớn yêu nhân Tát Mãn. Tinh nhuệ của Tát Mãn giáo mất hết, không thể khôi phục lại nhanh như vậy được. Hơn nữa ta quen thuộc thuật điều khiển thú của Tát Mãn giáo. Bọn họ chỉ có thể điều khiển được ngoại tộc ở khu vực phía đông bắc thôi, mà lúc trước ngoại tộc đi lên phía bắc đều đến từ phía nam. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói vậy cũng không nói gì mà nhíu mày trầm ngâm. Chốc lát sau, Dạ Tiêu Diêu lại nói. Liễu Xanh từng kinh doanh nhiều năm ở Đông Bắc, việc này có liên quan gì đến y hay không? Y đã sớm tán công tự bạo rồi, sao người lại nghĩ đến y? Lưu Thiếu Khanh bĩu môi nói. Mạc Vấn nghe vậy liền tiếp lời. Có khả năng việc này có quan hệ đến Si View. Hai người Lưu Dạ nghi ngờ nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nói lại giản lược, chuyện tế đàn ở Miêu Cường còn lưu lại một cánh tay Si View, cùng chuyện Long Hàm Tu bị giết và cánh tay Si View mất tích. Cũng không giấu hai người, chuyện hắn đến phái Ngọc Thành truy tìm hùng thủ. Ý của người là, cánh tay còn sót lại của Si View kia đã sinh ra thần trí, đang triệu tập ngoại tộc, có âm mưu gì đó sao? Dạ Tiêu Diêu ngồi thẳng lên nói. Mạc Vấn gật đầu sau đó đáp. Rất có thể, lúc trước người này bại vào tay Viêm Hoàng, mất cả tính mạng. Nếu y sống lại thì chắc chắn sẽ báo lại mối thù lớn đó. Theo ta thấy có hai nguyên nhân nhất định y sẽ làm. Một là lật đổ Giang Sơn người Hán, hai là giết đời sau của Viêm Hoàng. Lưu Thiếu Khanh nghe Mạc Vấn nói vậy, liền trở nên nghiêm túc, rời ghế đứng lên rảo bước trong điện. Theo truyền thuyết, người này đầu mọc sừng, lưng sinh ra hai cánh, có thể thấy y khác hẳn nhân loại. Năm đó khi chinh chiến cùng hoàng đế, y từng điều khiển nhiều ngoại tộc làm tiên phong. Rất có thể ngoại tộc đi dưới mặt đất lúc trước có quan hệ đến y. Vậy Lâm Chí Hưng của Ngọc Thanh Tông kia có hình dáng ra sao? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Thân hình y tương đối gầy gò, không có cách nào ghép cánh tay trái của Si View vào được. Vì vậy y tìm một cơ thể khác để ghép cánh tay kia vào. Hôm ta đến trách tội Ngọc Thanh, thì hồn phách của y đã bỏ qua thân thể để nhập vào thi thể kia. Không ai biết hình dáng của thi thể kia ra sao, chỉ biết thân hình của người đó cao lớn, nếu không, không có cách nào ghép được cánh tay trái tráng kiện của Si View vào cơ thể. Mạc Vấn liền giải thích. Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói vậy, liền cau chặt mày, tay vân về chén trà rồi trầm ngâm. Dựa theo phân công lúc trước, thì việc ngoại tộc phản công là do y tiếp nhận. Nếu là một đám ô hợp thì còn dễ đối phó. Nếu là rất nhiều ngoại tộc bị một người điều khiển, tiến lui lại có phương pháp thì sẽ rất khó cho y. Việc này có cả lợi và hại. Hại là ngoại tộc bị điều khiển, rất khó để tiêu diệt từng bộ phận. Chỗ tốt là ngoại tộc sẽ không tấn công bốn phương, chỉ cần đề phòng hướng Đông Bắc là được. Mạc Vấn lại nói, Lưu Thiếu Khanh dừng lại rồi tiếp. Một cánh tay trái dù sinh ra thần trí cũng khó được hoàn hảo. Y cần phải phụ thuộc vào hồn phách của Lâm Chí Hưng. Thần thức của hai người đó sẽ dung hợp vào nhau. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đều gật đầu. Hồn phách của Lâm Chí Hưng và thần trí của Si View đồng thời tồn tại trên một thi thể. Loại tình huống này kỳ lạ hiếm thấy. Tình hình trước mắt đã không rõ. Chúng ta chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Trước đừng vội vàng hành động, yên lặng theo dõi cái đã. Mạc Vấn lại nói. Đợi sau khi ta chết, sẽ đi Đông Bắc một chuyến, tìm hiểu tình hình. Dạ Tiêu Diêu cười đáp. Lưu Thiếu Khanh ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó đáp. Sau đó nói. Sau khi ta trở lại doanh trại, sẽ phái thêm thám mã đến, tìm hiểu tình hình nước Yến. Nước Yến thuộc tộc Tiên Tì, không phải đời sau của Viêm Hoàng. Rất có thể Si View triệu tập ngoại tộc, làm quân tiên phong cho nước Yến xuôi nam. Nói có lý lắm. Mạc Vấn gật đầu đáp. Nước Yến thuộc tộc Tiên Tì, khả năng Si View hợp tác cùng bọn họ là rất lớn. Nước Yến có thể cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những ngoại tộc kia. Mau đem cái tam muội chân hỏa kia nói cho ta. Ta muốn trở về doanh trại sớm, còn sắp xếp mọi việc. Lưu Thiếu Khanh liền nói. Lúc này xung quanh Thượng Thành Quan có trận pháp ngăn cách, không sợ tai vách mạch rừng. Mạc Vấn liền nói cho hai người pháp môn tam muội chân hỏa mà hắn vừa tìm hiểu xong đêm qua. Hai người nghe xong có nhiều chỗ không rõ, liền hỏi lại Mạc Vấn. Mạc Vấn chỉ điểm giải thích. Tới giữa trưa ngày hôm sau, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đã hiểu rõ đại khái. Thứ càng mạnh lại càng nguy hiểm. Tam muội chân hỏa cũng như thế. Nếu tu luyện thành công thì có thể chậm rãi đốt hết chọc khí trong cơ thể, phi thăng thành tiên. Nếu tu luyện thất bại thì tam muội chân hỏa không bị khống chế, đốt hết thịt xương, ngay cả hồn phách cũng không còn. Để đảm bảo an toàn, sau bữa cơm trưa, Mạc Vấn lại giải thích một lần nữa. hai người Lưu Dạ đã hoàn toàn nhớ kỹ. Tam muội chân hỏa này ở giữa của thuật nội đan và thuật luyện thần, trong đó lấy nội đan làm nền tảng tu hành, tiếp đó luyện cho nguyên thần cường đại. Thời gian tiếp theo, ta sẽ chuyên tâm bế quan, tiếp tục nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Mạc Vấn lại nói với hai người. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa, thì chúng ta không làm phiền ngươi. Ta muốn sớm trở về lập đàn cầu mưa. Nếu mưa xuống thì có thể không đánh mà thắng. Lưu Thiếu Khanh đứng dậy cáo từ. Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu đứng dậy đưa tiễn. Sau khi để lại phủ định vị cho nhau, Dạ Tiêu Diêu lệnh cho Kim Điều đưa Lưu Thiếu Khanh đi một đoạn đường. Đến buổi chiều, Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Không phải lúc nào tiếp thu ý kiến của người khác cũng có tác dụng. Tuy hai người là đồng môn, nhưng tính tình lại không giống nhau. Góc độ suy nghĩ vấn đề cũng vậy. Mạc Vấn nhìn như bảo thủ, thật ra gan lại lớn, có can đảm mạo hiểm. Khi ngừng kết nội đan, dùng đại chu thiên đều chọn huyệt vị mới, hơi không cẩn thận sẽ xa vào đường rẽ. Mà Dạ Tiêu Diêu ngày thường tự do tùy ý, nhưng khi luyện khí lại vô cùng cầu ổn, đều chọn huyệt đạo mà đa số người đi trước đã dùng qua. Từ đó hai người bàn luận không hề có tiến triển gì. Đến canh hai, Mạc Vấn đưa Dạ Tiêu Diêu đến căn phòng lúc trước y đã ở qua, sau đó một mình ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đến nửa đêm lâm vào bế tắc, hắn lại lên giường nằm nghỉ ngơi. Vừa qua canh hai, Mạc Vấn bỗng nhiên phát hiện một đám âm khí tiến đến. Hắn vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy một âm hồn đang bay từ ngoài cửa vào. Âm hồn kia không phải ai khác mà chính là Dạ Tiêu Diêu ở đồng viện. Y là đạo nhân tử khí, hồn phách mạnh mẽ hơn người thường nhiều, có thể ngưng động thành hình không tiêu tan. Mau đi cứu ta! Dạ Tiêu Diêu tỏ ra vui mừng, tụ khí phát ra tiếng. Tự sát chính là tội lớn đó! Mạc Vấn cao giọng nói. Ta hành khí sai lầm, linh khí chạy ngược vào tim. Dạ Tiêu Diêu nói xong nhẹ nhàng bay ra ngoài. Mạc Vấn vội vàng rời giường đi giày, mở cửa phòng bước nhanh đến đồng viện. Chỉ thấy bản thể Dạ Tiêu Diêu đang ngồi trên giường, không còn hơi thở, đã chết rồi. Không phải tự sát thật đấy chứ? Mạc Vấn hỏi hồn phách Dạ Tiêu Diêu đứng ở bên cạnh giường. Đã nói là luyện công sai lầm mà. Dạ Tiêu Diêu muốn nhập vào bản thể, nhưng không biết làm sao, thi thể đã mất đi dương khí. Âm khí không bị hút vào mà tự động bị đẩy ra. Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy đồ vẽ phù ra, vẽ một lá phù ghi tên của Bạch Vô Thường, sau đó vùng lên đốt. Bạch Vô Thường liền yên lặng hiện ra. Bạch Vô Thường không giỏi giao tiếp. Sau khi hiện ra, y giơ tay lên với Mạc Vấn, rồi lấy một cái bút lông màu đen từ trong người ra, viết hai chữ lên trán Dạ Tiêu Diêu. Đây là đánh dấu gửi hồn của âm ti. Có cái này chứng tỏ âm ti đồng ý người này tạm ở lại dương gian. Thân thể lại có được dương khí một lần nữa, âm hồn tiến lên trở về vị trí cũ. Xin cảm ơn Tạ huynh. Dạ Tiêu Diêu đứng dậy, cảm ơn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nhìn qua Dạ Tiêu Diêu mặt mày hớn hở, lấy sổ sinh tử ra lật đến một trang. Xem xong nhíu mày, đưa sổ sinh tử cho Mạc Vấn xem. Mạc Vấn biến mất dương khí cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên sổ sinh tử cũng không có biểu hiện thời gian hồn phách rời khỏi cơ thể. Điều này cho thấy Dạ Tiêu Diêu đã tự sát. Y là luyện công sai lầm. Mạc Vấn thu lại ánh mắt, lúng túng nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nhìn Mạc Vấn, lại nhìn qua Dạ Tiêu Diêu. Sau khi trầm ngâm một lát, liền lấy bút lông màu đen viết xuống phía dưới bốn chữ. Chết vì kinh hãi. Hai vị chân nhân bảo trọng, Tạ mỗ xin cáo từ. Bạch Vô Thường cất sổ sinh tử xong, đưa tay chào từ biệt hai người. Nói xong cũng không đợi hai người đáp lễ, đã biến mất không còn tăm tích. Thật là sảng khoái à! Dạ Tiêu Diêu thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vấn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước Bạch Vô Thường biết nguyên nhân cái chết cũng vô cùng chính xác. Kinh hãi mà chết đúng là lập lờ nước đôi. Rất khó xác định chết vì sợ có phải là tự sát hay không. Bản khoản đã hết, ta phải đi rồi. Dạ Tiêu Diêu để lại phủ định vị, sau đó cầm kiếm lên, giơ tay với Mạc Vấn. Làm gì mà vội vàng thế, hừng đông lại đi cũng không muộn mà. Mạc Vấn liền khuyên bảo. Ta phải đi xem Đông Bắc thế nào, tìm hiểu tình hình chỗ đó, thuận tiện tìm kiếm một ít loài chim làm quần tốt. Dạ Tiêu Diêu lại đưa tay ra. Mạc Vấn vẽ một lá phủ định vị rồi đưa cho y. Cần siêng năng tu luyện tam muội chân hỏa, không thể lười biếng được. Dạ Tiêu Diêu nhận lấy phủ chú, gấp lại cất kỹ, quay người đi ra ngoài. Mạc Vấn liền tiễn y đi. Sau khi Dạ Tiêu Diêu ra cửa, Kim Điêu đã chờ ở trên không trung. Y đạp đất nhảy lên lưng Điêu. Kim Điêu kêu lên một tiếng, rồi bay về phía đông bắc. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn bắt đầu tĩnh tâm, nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Pháp môn này dùng để luyện thành tam muội chân hỏa. Ngày nay hắn đã tìm hiểu được cách tạo ra tam muội chân hỏa. Việc phải làm là nghiên cứu ra trình tự tu hành cụ thể thích hợp với đạo nhân bình thường. Trước đây, pháp môn luyện khí mà người tu hành dùng đều xây dựng trên trụ cột là thuật ngoại đan. Đả tọa luyện khí chỉ là phụ, mà phương pháp tu hành bằng nội đan thì đả tọa chính là con đường duy nhất hấp thu linh khí bên ngoài. Loại thay đổi về bản chất này sẽ quyết định phải tạo ra phương pháp luyện khí hoàn toàn mới. Cảnh giới tu hành từ thấp đến cao có thể chia làm hồng, lam, tử ba giai đoạn. Đợi thuật nội đan được truyền bá, thì người tu hành có thể luyện từ thấp nhất là hồng khí lên, tiến hành theo chất lượng. Nhưng lúc này thuật nội đan chưa được phổ cập, đồng thời với việc nghiên cứu hoàn chỉnh phương pháp tu hành bằng nội đan, còn phải sáng tạo ra phương pháp tu hành thích hợp cho đạo nhân làm khí và tử khí luyện lên, để bọn họ có thể chuyển từ thuật ngoại đan sang nội đan một cách an toàn. Khi suy nghĩ chăm chú, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Mấy ngày sau, Lão Ngũ cùng đám người Tần Thị đã trở về Thượng Thanh Quan. Lão già, lão già! Lão Ngũ ở bên ngoài kêu to, Mạc Vấn nghe tiếng đẩy cửa đi ra ngoài. Thiếp gặp qua lão già. Tần Vân liền tiến lên, mỉm cười hành lễ với Mạc Vấn. Vất vả rồi, buổi trưa sẽ làm cơm đãi nàng. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Lão Ngũ từ bên cạnh nhảy đến, kéo Mạc Vấn vào bên trong phòng, vẻ mặt mang theo sự hoảng sợ và nghi ngờ. Lão già, ngài đoán xem, lần này tôi ra ngoài đã nhìn thấy ai nào? Là Liễu Xanh sao? Mạc Vấn dựa vào vẻ mặt của y, đoán được có thể y đã nhìn thấy một người, không có khả năng nhìn thấy. Lão Ngũ nghe vậy liên tục lắc đầu, sau đó kề sát vào tai Mạc Vấn rồi nói nhỏ. Lão già, tôi nhìn thấy nhị gia. Chương thứ 479. Mưa gió sắp đến. Người nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong sao? Mạc Vấn nhướng mày nhìn về phía Lão Ngũ. Được Lão Ngũ gọi là nhị gia, chỉ có Bách Lý Cuồng Phong. Nhưng Bách Lý Cuồng Phong đã bị Liễu Xanh giết chết. Đây là việc mà hắn tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy đó lão già. Lão Ngũ mở to mắt gật đầu xác nhận. Người biết rõ y đã sớm cưỡi hạc về trời rồi, làm sao có thể nhìn thấy y được chứ? Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu Lão Ngũ nhìn thấy Liễu Xanh, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng y lại nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong, mà Bách Lý Cuồng Phong ngay cả hồn phách cũng không còn. Thực sự là y mà, tôi tuyệt đối không nhìn lầm đâu. Lão Ngũ cực kỳ khẳng định. Nói rõ lại cho ta việc người đã trải qua. Mạc Vấn nhìn Tần Vân đang ở ngoài cửa, chỉ về phía nhà chính. Tần Vân hiểu ý, cùng Hạnh Nhi đi đến đó. Mấy ngày trước, tôi đi một chuyến đến núi Bất Hàm, nhìn thấy y trên một đỉnh núi rất cao. Y cưỡi một con hổ có hình dáng kỳ lạ. Tôi thấy vậy liền bay về phía ngọn núi đó. Nhưng không đợi tôi bay đến, y đã cưỡi hổ chạy đi. Tôi lên tiếng gọi, nhưng y không có trả lời. Lão Ngũ nói xong, cầm ấm nước trên bàn lên tu một hơi cạn sạch. Mạc Vấn nghe vậy hơi trầm ngâm sau đó hỏi. Người đó dùng loại binh khí gì? Là tay không, không cầm thứ gì cả. Lão Ngũ để ấm nước xuống lắc đầu đáp. Chắc chắn người nhìn nhầm rồi. Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Khi còn sống, Bách Lý Cuồng Phong dùng lang nha bổng, cũng không cưỡi hổ bao giờ. Trong nơi rừng cao núi sâu của vùng Đông Bắc, có nhiều yêu nhân tát mãn, thân hình của bọn họ cũng rất cao lớn. Lão Ngũ nhìn nhầm người cũng không có gì kỳ lạ. Tôi cảm thấy hẳn là không nhìn nhầm. Chẳng qua nếu đúng là nhị gia thật, thì y cũng sẽ không thể không để ý đến tôi. Lão Ngũ bĩu môi nói. Thế người đến núi Bất Hàm làm gì? Mạc Vấn lại hỏi. Ra ngoài không mang đủ tiền, tôi đi lấy thêm tiền. Lão Ngũ cười đáp. không phải đã chuyển hết vàng bạc ở nơi đó đến đây rồi hay sao? Mạc Vấn đưa tay chỉ. Là còn lại một chút. À mà Tần Phong không muốn quay về đâu. Lúc trước Lão Ngũ đã từng nói với Mạc Vấn, đã đem hết số bạc ở núi Bất Hàm Sơn về. Giờ y lỡ miệng nên muốn chuyển chủ đề. Ngoại tộc trong núi Bất Hàm Sơn có gì thay đổi không? Mạc Vấn cắt ngang lời Lão Ngũ hỏi. Không cảm thấy có gì khác, mà tôi đi gấp cũng không đến thăm Hắc Tam. Vậy lần này ngươi ra ngoài đã đi những đâu? Mạc Vấn lại hỏi. Đám người Lão Ngũ đã ra ngoài hơn nửa tháng rồi. Cũng không đi đâu, chỉ loanh quanh ở quê của nhị phu nhân. Đúng rồi, tôi còn đi một chuyến đến nước Lương. Nước Lương lại bắt một số hòa thượng. Tôi nghĩ ngài không rảnh, nên tự mình tra hỏi. Có mấy hòa thượng bị bắt từ trong núi. Bọn họ đều gặp qua Khổng Tước Vương, nói mắt ông ta có màu tím. Lão Ngũ liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay ý bảo Lão Ngũ nói tiếp. Mấy năm trước, tứ gia hầu như đã giết hết hòa thượng, chỉ còn lẻ tẻ vài cái chạy lên núi trốn. Núi kia tên là gì tôi cũng không nhớ. Mấy tên hòa thượng ở trong miếu sơn thần trên núi trốn tránh. Khi bọn họ đến đó thì Khổng Tước Vương đã ở đấy rồi. Ông ta ở cùng một gã hòa thượng già trong núi đã hơn một năm. Tháng 6 năm trước, có hai tên hòa thượng người Hồ đến miếu sơn thần mang Khổng Tước Vương đi. Mạc Vấn nghe vậy cau chặt mày. Tháng 6 năm trước đúng là lúc tận thế đến. Trước khi tận thế đến, thiên đình sẽ mời tiên nhân dừng lại ở nhân gian lên trên đó. Phật gia cũng có sắp xếp tương tự. Mấy tên hòa thượng kia nói, khi Khổng Tước Vương đi, có nói với bọn họ sẽ trở về tiếp tục giảng kinh. Tôi nghĩ không thể bọn họ ở trong tù, nên để phủ tư đồ đưa bọn họ về, cung cấp thức ăn, giam bọn họ ở cái miếu sơn thần kia. Người sắp xếp như thế rất là ổn thỏa. Mạc Vấn gật đầu khen ngợi. Lúc này không nghi ngờ gì, Khổng Tước Vương đã trở về Tây Thiên. Sau khi tận thế chấm dứt, mới xuất hiện trở lại. Không còn chuyện gì thì tôi về trước dọn dẹp một chút. Lão Ngũ được Mạc Vấn khích lệ, tâm tình rất tốt, quay người đi ra ngoài trở lại đồng viện. Lão Ngũ đi rồi, Tần Vân tự mình mang trà nóng đến, thận trọng báo với Mạc Vấn. Tần Phong không muốn rời khỏi cha mẹ. Mạc Vấn đã sớm biết Tần Phong không cùng quay về từ chỗ Lão Ngũ. Hắn cũng không quá bất mãn với chuyện này. Tần Phong khác với Vô Danh, hai người không phải là thầy trò, hắn cũng không hy vọng gì nhiều ở y. Đến buổi trưa, Mạc Vấn mời mọi người đến Tây Viện bày tiệc chúc mừng, sau đó Thượng Thanh Quan trở lại yên tĩnh. Buổi chiều một ngày, Mạc Vấn đang ở nhà chính nghỉ ngơi. Hắn đã cưới Tần Vân khá lâu, nhưng Thủy Chung vẫn chưa có động tĩnh gì. Tần Vân hơi lo lắng, Mạc Vấn cũng như thế, nhưng con cái là việc trời định, gấp cũng không có tác dụng gì cả. Thời gian này, Mạc Vấn vẫn chuyên tâm nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Đạo gia có thuật tích cốc, tìm hiểu đến chỗ mấu chốt, có thể không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Cứ như vậy qua nửa tháng, phương pháp tu hành bằng nội đan đã đại khái thành hình. Sau đó cần phải tiến thêm một bước suy luận nghiệm chứng, bảo đảm pháp môn hành khí là an toàn. Trên thế gian cũng không phải chỉ có đạo nhân, mà còn có một số lượng không nhỏ đạo cô. Pháp môn luyện khí của hai bên cũng hoàn toàn khác nhau. Đạo cô có huyết không tình, khi luyện khí cần rèn luyện khí huyết. Hắn không có cách nào nghiên cứu phương pháp luyện máu hóa khí. Tần Vân lại cố chấp không học. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải buông tha. Đạo cô có thể tự suy luận pháp môn luyện khí từ đạo nhân. Sau khi cân nhắc nhiều lần về thuật nội đan, Mạc Vấn chép lại phương pháp hành khí thành 3 phần. Đợi khi tận thế kết thúc, sẽ chuyển thụ cho các tông trong Tam Thành. Lão gia, trái cây chín rồi. Lão Ngũ ở ngoài cửa liền hô lên. Mạc Vấn lên tiếng, Lão Ngũ đẩy cửa vào. Trong tay cầm mấy trái cây kỳ dị. Những trái cây này là linh vật của Nam Hải. Có hình thoi màu tím, mùi thơm rất lạ lùng. Những trái cây này có hiệu quả an thần dưỡng hồn. Người cứ dùng đi. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Không cần đâu, tôi ăn thì phí của mất. Lão Ngũ lắc đầu nói. Ăn hết đi, đợi khi tiêu hóa hết, có thể dùng da lông biến hóa thành quần áo bên ngoài. Mạc Vấn lại nói. Thật vậy ư, thế tôi sẽ không khách sáo nữa. Lão Ngũ vô cùng vui mừng. Y ghét nhất việc trước khi biến thân, luôn luôn phải cởi áo choàng. Mạc Vấn gật đầu xong liền nhắm mắt lại, Trước mắt hắn đã hoàn thành nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Hắn bế quan là vì tu luyện tam muội chân hỏa. Phần lớn chọc khí trong cơ thể hắn đã bị nội đan toàn nghề đốt hết. Lúc này chỉ còn một ít chọc khí ở phía ngực phải. Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn chọc khí, thì hắn sẽ không có nhược điểm, có thể tùy ý biến hóa. Lão già, tôi muốn ra ngoài một chuyến đi thăm Cát Nhi. Lão Ngũ liền đề nghị. Được, đi đi, trở về nói lại cho ta tình hình ở bên ngoài. Mạc Vấn liền nói, đám ngoại tộc từ phía Nam tiến lên phía Bắc đã được hơn 20 ngày rồi. Cho đến giờ bọn chúng cũng không phát động tấn công. Điều này cho thấy sau khi bọn chúng đến nơi đã có chỗ ẩn nấp và đồ ăn. Chỉ có nước Yến có thể làm được điều này. Được, lão già, tôi đi đây. Lão Ngũ cầm trái cây rồi xoay người rời đi. Mạc Vấn cũng đứng lên đi ra ngoài. Hắn đi ra không phải là vì tiễn Lão Ngũ, mà cảm thấy có một khí tức ngoại tộc quen thuộc đi từ phía Bắc đến. Mạc Vấn đi ra ngoài mở cổng. Một con dế nhũi to lớn màu vàng đang bay đến từ phía Tây Nam. Trên lưng nó có một người ngồi, chính là vương gia Thác Bạt Thập Kỳ của nước Đại. Tới ngoài đạo quan, dế nhũi liền hạ xuống đất. Thác Bạt Thập Kỳ mệt mỏi trèo xuống, bước nhanh đến chỗ Mạc Vấn chắp tay hành lễ. Trần nhân vẫn khỏe chứ? Phục sinh vô lượng thiên tôn, không cần khách sáo, mời vương gia. Mạc Vấn đưa tay mời khách. Hoàng Y Lang bái kiến chân nhân. Dế nhũi biến lại thành người, đi lên chắp tay hành lễ với Mạc Vấn. Hoàng Y Lang là người quen của hắn khi đồng trình lúc trước. Hắn nhìn thấy y lại nhớ lại chuyện xưa. Hoàng huynh vất vả rồi, mời vào nào. Tuy Hoàng Y Lang là ngoại tộc, nhưng đã bị Mạc Vấn độ hóa. Vì vậy y vào điện, lập tức dâng hương cho tổ sư. Mạc Vấn và Thác Bạt Thập Kỳ chia ghế chủ khách rồi ngồi xuống. Có chút lễ mọn để biểu đạt tấm lòng, mong chân nhân thù nhận. Thác Bạt Thập Kỳ lấy một cái hộp đồng không lớn lắm từ trong người ra, rồi đặt lên trên bàn. Vương gia đến đây là vì việc gì? Mạc Vấn cũng không từ chối quà của đối phương. Tuy hộp đồng chưa mở ra, nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi xạ hương. Xạ hương mà Thác Bạt Thập Kỳ mang tới chính là thượng phẩm lan hoa xạ hương, có thể nâng cao tinh thần, giúp đầu óc được tỉnh táo. Không giấu gì chân nhân, năm nay nước Đại mưa ít, cây cối héo rũ, đất cằn ngàn dặm, đào đất hơn 10 trượng cũng không thấy nước đâu. Chúng ta không có cách nào đành phải mặt dày đến đây, xin chân nhân tử bi cứu giúp. Thác Bạt Thập Kỳ tỏ ra rất lo lắng. Việc này là thiếu sót của ta, vương gia không cần lo lắng. Trong vòng 3 ngày nước Đại sẽ có mưa, chỉ không biết là cần lượng mưa như thế nào. Mạc Vấn lại hỏi. Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy vô cùng mừng rỡ, đứng lên cúi đầu nói. Chỉ xin mưa xuống một xích là đủ. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay ý bảo y ngồi xuống, sau đó nhìn sang Hoàng Y Lang đã dâng hương xong. Chỉ vào chỗ ngồi dưới hắn, Hoàng Y Lang thấy thế vui mừng tiến lên rồi ngồi xuống ghế. Y được Mạc Vấn đề cử đến nước Đại. Hành động vừa rồi của Mạc Vấn cho thấy, tuy đã lâu hai người không liên hệ, nhưng cũng không xem y là người ngoài. Tiêu Ngọc Lan vẫn khỏe chứ? Mạc Vấn lại hỏi Hoàng Y Lang. Nữ yêu mỏ nhọn kia không biết là chủng loại nào, năm nay đã sinh 3 lần, biệt viện của chân nhân đã trở thành hang chuột của nó rồi. Hoàng Y Lang liền cười đáp. Cũng không sao cả, mặc kệ nàng đi. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Mạc Vấn nói xong, quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Thập Kỳ. Vương gia đến thật đúng lúc, bần đạo có việc cần hỏi. Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy nghiêng người nói. Xin chân nhân cứ hỏi. Nước Đại giáp với nước Yến, không biết thời gian gần đây nước Yến có hành động gì lạ không? Mạc Vấn nhận lấy nước trà Hạnh Nhi mang đến rồi đưa cho hai người. Là hành động kỳ lạ gì vậy? Thác Bạt Thập Kỳ nhận lấy chén trà tỏ ra khó hiểu. Giống như là quân đội thay đổi, chữ thêm lương thảo chẳng hạn. Mạc Vấn liền nhắc nhở. Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy, khẽ gật đầu sau đó nói. Chắc Trần Nhân cũng biết, trước mắt nước Yến đang tiến xuống phía Nam, đại quân chủ lực đều ở 3 quận Đông Bắc. 3 quận này cách nước Đại khá xa, vì vậy ta cũng không biết rõ tình hình ở đó. Chẳng qua thời gian gần đây, nước Yến liên tục xâm nhập sang phía Tây, cướp đoạt dây bò trên thảo nguyên. Nước ta nhớ lời dạy của chân nhân, giấu tài không lộ ra, chỉ bảo vệ tốt bộ lạc du cư bên ngoài mà không tiến công trả thù. Vậy trước đây, nước Yến có xâm nhập sang phía Tây hay không? Mạc Vấn lại hỏi. Cũng có nhưng không nhiều, thời gian gần đây lại đặc biệt nhiều. Tướng lĩnh rất khó hiểu hành động của nước Yến. Nếu là để quân đội ở phía trước sử dụng, thì bọn họ không ăn hết nhiều như vậy. Nếu là để vận chuyển đến ba quận, thì lại quá mức xa xôi. Thác Bạt Thập Kỳ liền trả lời. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lúc trước hắn đoán không sai, rất có thể nước Yến đã hợp tác với Sibiu. Lúc này những ngoại tộc kia đang tụ tập ở một chỗ bí mật nào đó trong nước Yến. Đợi thời cơ chín muồi rồi sẽ quy mô xâm nhập xuống phía Nam. Chương 479 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.